Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 102. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập vào đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ Trương Lăng Hoa lườm người nọ, đồng tử hơi co lại nói: cái tên cặn bã này rất lạ mặt, là lâu là Lôi Phong Thương Hội các ngươi mới thu nạp sao? Ra thì trên mặt người thứ tư lúc này rút lại, trong mắt hiện lên một tia lệ khí, lập tức khôi phục lại bình tĩnh, không để ý tới cũng không đáp. Tây Lâm cười to nói: ha ha ha ha, ta thiếu chút nữa quên giới thiệu, vị này chính là hội trưởng Thiên Hạc Thương Hội Phương Thiên Hạc, chứ vị hẳn nghe như sấm bên tai hả? Lời nói của họ cũng không che giấu cái gì, người nơi đây đều nghe rõ rõ ràng ràng, nhao nhao đổ bộ hơi lạnh đầm đìa. Nếu là những người khác nói câu này, chắc chắn là bị chụp chết ngay tại chỗ. Lý Vân Tiêu sững người, nhìn qua Phương Thiên Hạc, thì ra là hội trưởng Thiên Hạc Thương Hội từng bức ép sát Tử Vân Thương Hội, quả nhiên là cùng một đám với Phòng Lôi Thương Hội. Hơn nữa nhìn bộ dáng là thấy Tệ Lâm cầm đầu rồi. Thiên Hạc Thương Hội. Trương Đăng Hoa cau mày, sắc mặt giãn ra, cười mà nói: Tệ hội trưởng nói giỡn, thương hội trong thương minh các ngươi có quá nhiều cá tạp, mỗi ngày biến mất mấy trăm cái mới thành lập mấy trăm, biến hóa thành quá nhanh, ta biết không nhiều, nói không chừng Thiên Lôi Phương Hội kia cũng đột nhiên biến mất, vậy thì cũng không có gì kỳ quái rồi. Ha ha ha ha, Trương tông chủ nói thiên hạ này không có thương hội tồn tại vĩnh viễn, cũng là sẽ không có thế lực vĩnh viễn không ngã. Tây Lâm không chút phật lòng cười mà nói: nhưng mà Lôi Phong Thương Hội chính là thành viên ban trị sự lâu dài, phải đợi Lôi Phong Thương Hội biến mất, sợ rằng Bắc Đấu Tông, Thiên Hạ Tông đã sớm cạn bã không còn thừa rồi. Trên mặt của Lý Phong Vũ hiện ra vẻ âm trầm, lại khẽ nói: thành viên ban trị sự lâu dài, thương minh thuật võ nhị hội tháng sau cử hành tại thành Tống Nguyệt Dương, nghe nói lần này có mấy tồn tại cường đại xuất hiện, Lôi Phong Thương Hội lần này có thể ngồi vững vị trí này sao? Ta không nhìn tốt các người cho lắm, ý định đến lúc đó đi thành Tống Nguyệt Dương khu giao dịch đánh cược các người thua kiếm lớn một vố rồi trở về. Tệ Lâm nghe vậy thì cười nói: hoan nghênh hoan nghênh, hoan nghênh Lý tông chủ đến tặng nguyên thạch, đến lúc đó Lôi Phong Thương Hội nhất định sẽ tiếp nhận đánh bạc của ngươi. Mấy người này nói chuyện hết sức trào phúng, công kích lẫn nhau, không chịu có nửa phần nhượng bộ, mùi thuốc súng càng ngày càng đậm, nhưng mà tất cả đều khắc chế phi thường tốt, không có động thủ. Tất cả mọi người đều là lão hồ ly, trên miệng đấu thì đấu, thực động thủ sẽ ảnh hưởng tới gần cốt, ảnh hưởng tới nguyên khí. Sau khi công kích lẫn nhau đủ rồi, Trương Lăng Hoa mới nói: tỷ thí bắt đầu đi. Dư trưởng lão khẽ gật đầu, lúc này mới tiến lên quát: thỉnh tất cả đại đệ tử dựa theo trình tự rút thăm đi lên lôi đài. Vì chọn ra 10 đệ tử chân truyền, quy tắc tỷ thí của Bắc Đấu Tông cũng phi thường hợp lý. Dựa theo tu vi phân chia thành hai phái, rút thăm đối chiến với nhau, nhưng phải có thể hạn chế lớn nhất đệ tử thực lực thấp bị loại. Lên lôi đài, đầu tiên chính là Mai Đông Nhi. Nàng xem xét xung quanh, giống như một đoá hoa nhỏ màu xanh đang nở rộ. Hồ điệp trên váy dài đong đưa như nhảy múa, làm cho người ta sinh ra mỹ cảm, khiến cho ánh mắt mọi người tỏa sáng. Mai Đông Nhi nhảy lên lôi đài lớn nhất, ánh mắt vụng trộm nhìn qua Lý Vân Tiêu. Trong đám người, phát hiện đối phương đang mỉm cười với mình, đôi má hơi đỏ lên, vội vàng nhìn qua nơi khác. Bình Anh Dịch nói khẽ: Vân Thiếu, cô gái nhỏ này hình như có ý với người đấy. Lý Vân Tiêu quay đầu đi, cổ quái nói: người ghen à? Bình Anh Dịch không biết nói gì. Trong mắt của Tế Lâm cũng lộ ra vẻ hân hưởng, lại khen: cô gái nhỏ này xem là không tệ, người rất là xinh đẹp, thiền phú cũng rất cao, đáng tiếc là người tài giỏi không được trọng dụng. Một đệ tử Bắc Đấu Tông khác cũng nhảy lên lôi đài, lộ ra thần thái phi thường khẩn trương. Chỉ có thực lực võ tông tam tinh, trong tay trực tiếp cầm một kiện bào đào huyền khí lục giai, ôm huyền khí Mai Đông Nhi, cười khổ rồi nói: Mai sư muội, đợi lát nữa hạ thủ lưu tình, cho sư huynh một chút mặt mũi nhé. Mai Đông Nhi tự nhiên cười nói: vần sư huynh khiêm tốn, mong rằng nhường cho sư muội vài chiêu. Vị vần sư huynh kia liên tục cười khổ lắc đầu, nắm bảo đao lên múa may mà nói: sư muội xin mời, ta sẽ dùng hết toàn lực, kính xin sư muội vui lòng chỉ giáo. Hắn vừa nói xong cũng không quên sĩ diện hạo cái lão, bảo đao rót nguyên khí vào, phát ra âm thanh chiến mình vang vọng. Đoạt công tới, hắn biết rõ chính mình chênh địch lớn với Mai Đồng Nhi, nếu như ra tay trước còn có thể chống đỡ vài chiêu, thậm chí có thể lấy được thời cơ chiến thắng. Mà Mai Đồng Nhi đứng vững bất động, vươn hai tay ra, hai tay nhỏ huy động giống như dòng nước màu xanh lá đang du đãng, một vòng lực lượng vô hình bao phủ quanh thân, hình thành một vòng phòng ngự. Bảo đao của Vân Sư Huynh chém thẳng xuống, chém vào phòng ngự tráo. Thân đao đâm tới một nửa thì dừng lại, bị đinh đáp ngăn cản không cách nào xâm nhập mảy may. Cái gì? Đồng tử của Vân Sư Huynh mở to ra, hoảng sợ không thể tin nổi. Mồ hôi lạnh trên trán to như hạt đậu chảy xuống. Chân thạch vì sao lại lớn như thế? Thậm chí ngay cả phòng cự của đối phương còn đánh không thủng, còn đánh cái quái gì chứ? Hắn kinh sợ thét lên một tiếng nói, bỏ niêm phong. Nguyên lực bành trướng rót vào huyền khí lục giai, đã mang lập tức phóng đại, đỉnh áp cường đại cũng bị bảo đao đâm vào. Sắc mặt của Mai Đông Nhi không thay đổi. Mặc dù phòng ngự của nàng vỡ vụn, nhưng nàng vẫn thành thạo, hai tay thu hồi lại, vòng phòng ngự biến mất. Đao mang bột đâm thẳng xuống, nàng lùi ra sau một bước, tay phải năm ngón khép lại, một chưởng đánh thẳng vào sống đao. Bảo đao trực tiếp bị đánh lệch ra, hơn nữa lực lượng cường đại đụng vào đao mang, phản chấn cánh tay Vân Sư Huynh run lên, không cầm được bảo đao nữa. Ngay sau đó thì Mai Đông Nhi đánh ra một chưởng, thân thể phối hợp với bộ pháp lập tức nghiêng về phía trước, tay trái đánh ra một quyền vào vai phải của Vân Sư Huynh, lập tức đánh hắn bay ra ngoài, rơi xuống đất bên cạnh lôi đài. Các cuộc tỉ thí chỉ diễn ra trong mấy hô hấp, đơn giản, dễ dàng, không dây dưa dài dòng. Người xem đều sững sờ. Đông người lập tức vỗ tay liên tục, nhao nhao ủng hộ khen hay. Mai Đồng Nhi vẻ mặt bình tĩnh, nàng ngay cả thở cũng bình thường, xuất ra một trường, một quyền rồi đứng yên. Nghe đám người vỗ tay, lại không kiêu ngạo, không xiểm định, chắp tay nói, đà tạ Vân Sư Huynh. Vân Sư Huynh đứng dậy, chỉ cảm thấy vai phải tê tê, hoàn toàn không có cảm giác. Hắn cười khổ nói, là sư muội quá cường đại, Sư Huynh thua tâm phục khẩu phục. Hắn cũng không thấy có gì mất mặt, thu hồi bảo đao trở về đài xem xét. Ánh mắt của Lý Phong Vũ tinh mang lập lòe mà khen, Bạc Độc Tông quả nhiên là nhân tài đông đúc mà. Trong đồng lứa có Trình Ngọc, gần như là tồn tại võ hoàng. Hơn nữa thiên phúc của Mai Đông Nhi này, ta thấy còn trên cả Trình Ngọc đấy. Trương Đăng Hoa mỉm cười không nói. Tệ Lâm lại vẻ mặt trầm mặc, không ngờ không mở miệng mỉa mai. 18 đệ tử dự thi bên dưới nghe Lý Phong Vũ tán dương, thần sắc lại khác nhau, tất cả đều mang tâm sự. Trong mắt Trình Ngọc mang theo một tia tàn khốc, sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Còn có Nguyên Thu Xương cũng ở trong đó, sắc mặt lạnh đáng sợ hơn kẻ khác. 10 ngón tay đều bấm vào trong thịt đến đau đói. Hà Ứng Song phi thường hài lòng với biểu hiện của Mai Đông Nhi, tán thưởng gật gật đầu, dùng nó mà cổ vũ. Đệ tử khác lên lôi đài chiến đấu phi thường thảm thiết. Võ giả xem bên dưới hét lớn, không còn xuất hiện các trận đấu nhẹ nhàng thoải mái nữa. Nhưng mà những trận đấu này không có làm Lý Vân Tiểu sinh ra hứng thú, liên tục ngáp ngắn ngáp dài, cơ hồ như muốn buồn ngủ rồi. Cho tới tận khi đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ tuổi Trình Ngọc lên đài, anh mới có chút mở mắt ra, muốn nhìn tiểu tử này lợi hại cỡ nào. Đối thủ của Trình Ngọc than thở, liên tục lẩm bẩm số mệnh của mình không tốt, là một tên mập mạp võ tông ngũ tinh. Buồn cười ôm đại chùy lên lôi đài, dẫn tới tiếng cười vang. Sư phụ tên mập mạp kia sắc mặt âm trầm, thét lên một tiếng nói, Bạch Tử Mặc, giữ vững tinh thần và nghiêm túc đi, nếu không phát huy ra chiêu chuẩn bị bình thường, vậy thì ngươi nên cần rời đi được rồi. Bạch Tử Mặc, giữ vững tinh thần và nghiêm túc đi, nếu không phát huy ra tiêu chuẩn bình thường, ngươi nên cầu trời được rồi. Thịt mỡ của tên mập mạp run lên, vội vàng nâng cao tinh thần lên. Hắn đặt lại chùy trên lôi đài, khí thế không ngừng tăng lên. Động tác này của hắn càng làm những người khác cười vang. Trình Ngọc cũng nhịn không được mỉm cười nói khẽ, Bạch sư đệ, chớ có khẩn trương. Bạch Tử Mặc hừ hừ nói, gặp được đối thủ là ngươi, ta có thể không khẩn trương hả? Hắn phụng trộm nhỏ giọng nói, Trình sư huynh, để cho ta chống đỡ nhiều một hồi, nếu như bị người mấy chiều đánh bại, sư phụ lột ra ta mất. Trên mặt của mập mạp mang theo một tia giảo hoạt, từ lúc nói chuyện đã đột nhiên động thủ, chân gắn mập mạp đá vào đại trùy, ong một tiếng, đại chuyển như lưu tình bay tới, lập tức đánh tới trước mặt Trình Ngọc. Lần này công kích nhanh như tia chớp, đại chuyển hào quang phóng đại giống như một hỏa cầu sáng ngời. Toàn bộ lực lượng của Bạch Tử Mặc đều rót vào trong đó, ý định dựa vào đánh lén ác thủ. Lần này đến quá mức đột nhiên, người bốn phía cả kinh nhao nhao của trách tên mập mạp này quá mức giảo hoạt. Đồng tử của Trình Ngọc đột nhiên co lại, trên mặt lộ ra thần sắc trào phúng, nội tâm âm thầm khẽ nói: mấy chiêu, người muốn tự ta đánh mấy chiêu à? Hắn cũng không chút nghĩ ngợi, không chút do dự, đánh ra một quyền, dùng nhục quyền đánh vào Đồng Trùy. Dưới ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, Đồng Trùy bị một quyền nho nhỏ đỡ được. Một quyền của Trình Ngọc sinh ra khí áp rất mạnh, đột nhiên bị đánh bay. Đại Trùy to như thế đột nhiên biến hình, trở thành một hình, sau đó bắn ra lực phản chấn toàn bộ đánh lên người của Bạch Tử Mặc. Trình Ngọc hừ lạnh một tiếng, lại hóa quyền thành trượng, vỗ mạnh vào đại trùy, càng phanh một tiếng. Đại gia gia tốc lực lượng, lập tức trụng vào người Bạch Tử Mặc, mang theo mập mạp bay ra ngoài. Thậm chí Bạch Tử Mặc không dừng lại, thân thể hóa thành một đạo lưu tinh, đánh bay vài trăm mét, bay ra khỏi sơn cốc. Biến hóa này diễn ra quá nhanh, tất cả mọi người còn không kịp phản ứng trước hành vi hèn hạ của Bạch Tử Mặc, liền phát hiện tên mập mạp kia đã biến mất. Năm người vô cùng kinh ngạc. Bạch Tử Mặc, sư phụ của Bạch Tử Mặc nhìn qua quá sợ hãi, hóa thành một đạo lưu quang bay vào trong sơn cốc. Vẻ mặt của Trình Ngọc đầy thanh nhã, đứng trên đôi đài đầy đắc ý, nhìn qua đài quan sát, đặc biệt đầy thâm ý nhìn qua Mai Đông Nhi, lóe lên rồi biến mất. Sắc mặt của Dư Trưởng lão chủ trì tỷ thí ngưng trọng, lại nói: Trình Ngọc, một quyền kia của ngươi đã định thắng bại, vì sao còn muốn truy đuổi đánh thêm một trưởng? Bạch Tử Mặc đã bị đòn nghiêm trọng như thế, sợ là sinh thử cũng khó biết. Chẳng lẽ ngươi không biết đồng môn tỷ thí điểm tới là dừng sao? Trình Ngọc nghe lời nói của hắn mang theo vẻ khiển trách, không phục khẽ nói: Là con hòm bọc kia đánh lén ta. Dư Trưởng lão không đi khiển trách người đánh lén, ngược lại trách ta ra tay hung ác. Nếu không phải thực lực của ta mạnh mẽ, hiện tại nằm ở trên đôi đài sợ rằng là ta rồi. Không biết kỳ đó Dư Trưởng lão phải chăng có chủ trì công đạo vì ta không? Trên mặt của Dư Trưởng lão đầy tức giận, đang muốn quát lên, Trường Lăng Hoa giơ tay lên ngăn cản nói: Trận tiếp theo. Trình Ngọc thấy tông chủ cũng bảo hộ cho mình, nội tâm âm thầm mừng rỡ, phi thân trở lại khán đài. Đột nhiên Tế Lâm cười nói: Trường tông chủ, đệ tử này của ngươi thật là thú vị. Bắc Đông tông quả nhiên là nhân tài đông đúc, rằng người gì cũng không thiếu. Trường Lăng Hoa nhàn nhạt nói: Cũng vậy. Sư trưởng lão cũng cân nhắc tới trường hợp này, không muốn so đo với Trình Ngọc quá nhiều, vì vậy tuyên bố trận tiếp theo bắt đầu. Lý Vân Tiêu lại khẽ lắc đầu, dường như đã không quá quen nhìn Trình Ngọc. Bình Anh Dịch lại cười lạnh nói: Tên này tự cho mình đã thông minh, muốn khoe khoang thực lực, kết quả làm cho đại trưởng lão ấn tượng không tốt, còn tự vui mừng, tự cho là đúng, khó thành đại khí. Kết quả thập cường nhanh chóng xác định, kế tiếp là 10 người chiến đấu vì bài vị. Mỗi người trên mặt mang theo vui mừng, xếp vào môn hạ tông chủ, trở thành đệ tử thân truyền là chắc chắn. Về phần bài vị chiến thập cường cũng chỉ có số ít mấy người có tâm tư này, bởi vì top 3 mới có thể đưa ra yêu cầu với tông chủ. Trình Ngọc đã sớm có bài vị chắc chắn, chỉ còn lại một người, cũng chỉ còn có lại mấy người có tư cách tranh giành mà thôi. Trường Đăng Khoa nhìn qua, mọi người hăng hái, mỉm cười nói: Ta nằm đó cũng giống như các ngươi, từ lối đài nơi này đi tới, tiếp nối người phía trước, mở lối cho người phía sau. Tường đài tổng môn đặt trên vai các ngươi. Ta hy vọng Bắc Đấu Tông có thể trở thành đại phái đỉnh cấp của Đông Vực. Phạm là người nói tới Bắc Đấu Tông đều phải nghiêm túc và kính nể. Nhất định không phụ tông chủ nhờ vả. Mười người cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, cùng kêu lên. Giọng nói chấn động sơn cốc, hồi âm không ngừng truyền ra. Ngay cả Tế Lâm cũng có chút biến sắc. Trường Lăng Hoa thỏa mãn gật gật đầu, ý bảo Dư Trưởng lão tiếp tục. Dư Trưởng lão lấy 10 tiểu cầu và nói: Nơi này có 5 dãy số, phàm là bắt được 2 số giống nhau sẽ tỉ thí. 10 đạo quang mang bắn ra trong tay của hắn. 10 tên đệ tử cả kinh nhào nhào đuổi theo, mỗi người tiện tay cầm lấy một đạo hạo quang. Trình Ngọc dẫn đầu bắt lên một quả, mở tay ra, quang cầu trong tay hắn biến thành quả bóng, phía trên có ghi chữ nhất đỏ tươi.

nhưng mà mỗi lần trường kiếm đâm ra đều bị lực lượng lớn đánh trở về, làm cho nàng lâm vào hạ phong, cảm thấy bị động. Hạ Ứng Dòng cũng nhíu mày, thực sự không có biện pháp hay. Tuy tu vi lệch chênh, sinh ra áp chế cắt gạo. Trình Ngọc Thỏa thấy khoe khoang một phen, cảm thấy kiếm đủ kiêu ngạo, cười to mấy tiếng đánh tới. Hai tay kết thành thủ ấn cổ quái, hắn như núi cao đổ nát, biển rộng sông trào, công kích cực lớn bao trùm cả lôi đài. Mai Sư Bội, người không phải muốn đánh bại ta tiến vào top 3 sao? Như thế nào đến bây giờ còn không có dùng thủ đoạn lợi hại một chút? Cũng nên nhường đường cho sư huynh đi. Mai Đồng Nhi cả kinh, cảm giác không gian bị đè xuống, thân thể nàng dưới hai đấm này sinh ra biến hình. Tệ Lâm suy cười một tiếng nói, quỷ phái tỷ thí đúng là rất đặc sắc, có thể so với siếc khỉ đấy. Lý Phong Phú cao mày nói, Trình Ngọc này có mức cao tâm khí ngạo, quá cuồng vọng và tự đại. Lúc trước công kích hoàn toàn là có thành phần chơi đùa, hiện tại càng vận dụng công kích phạm vi lớn không cần thiết, hoàn toàn là hành vi ngu xuẩn bỏ qua đối thủ. Thiên phú và thực lực của hắn không tồi, nhưng mà tâm trí còn kém thành thục. Trong mắt của Lý Vân Tiêu mang theo thần thái giận dữ, hừ nhẹ một tiếng. Tiên mục trong mi tâm mở ra, một tia thái cổ cường phòng hiện ra. Bỗng nhiên trên lôi đài có âm thanh cắt nát vang lên, quyền áp như núi của Trình Ngọc lúc này bị cắt vỡ, giống như con mũi khoan xuyên phá ngọn núi. Xảy ra chuyện gì vậy? Trình Ngọc cả kinh, cảm giác kinh khí toàn thân đều đột nhiên giải tỏa đi. Toàn thân như mất khống chế, thậm chí lăng không bất ổn sắp rơi xuống. Xảy ra chuyện gì vậy? Người trên đài xem phía sau nhíu mày, dường như cảm giác được gì đó khác thường. Ánh mắt của Trương Lăng Hoa nhìn qua lôi đài, người bốn phía lôi đài nhìn qua. Nam tử trung niên áo vàng sau lưng lữ trưởng lão thì ánh mắt mang theo tàn khốc, nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu. Mai Đồng Nhi thì đại hỉ, trường kiếm trong tay tỏa ra quang mang sáng ngời, thân thể hóa thành bầu xanh ra trời. Nhìn ra xa xa, trường kiếm mang theo thủy quang chớp động, chính là tuyệt kỹ thủy băng trưởng của nàng. Trực tiếp dùng kiếm làm trưởng, thân thể nhân kiếm hợp nhất, lập tức đánh thẳng vào Trình Ngọc. Tuy nàng không biết đối phương vì sao khí lực lại tiết ra, nhưng giờ phút này tuyệt đối là cơ hội tốt nhất, một chiêu sẽ chiến thắng. Trình Ngọc nhìn thấy kiếm quang đánh tới như bay, đã giật mình, vội vàng đánh ra mấy ấn quyết, huyền hóa trong một kiện chiến giáp quanh người. Vừa mới hiện hình, kiếm quang đã chém tới. Trường kiếm đâm vào chiến giáp, vừa ngưng hình, không hề trở ngại đâm thủng qua, trực tiếp đâm vào người của Trình Ngọc, sinh ra âm thanh kim loại va chạm. Tất cả mọi người đương trường đứng hình. Trong lòng của Mai Đồng Nhi căng thẳng, không nghĩ tới Trình Ngọc còn mặc chiến y trên người. Cơ hội thủ thắng chỉ sinh ra trong tích tắc, bỏ qua là sẽ hối hận. Nàng cũng bất chấp tiếc rẻ thanh bảo kiếm theo nàng nhiều năm, rót toàn lực vào, đánh tới. Rốt cuộc có tiếng da bị đâm rách sinh ra. Chiến giáp của Trình Ngọc lấy nơi mũi kiếm đâm vào sinh ra vết rạn như mạng nhện. Chiến giáp của ta. Trình Ngọc kinh sợ hét lên một tiếng. Thân thể của hắn bạo phát kình khí mạnh mẽ. Chiến giáp vỡ vụn, hóa thành từng đạo kình phong lao thẳng về phía Mai Đông Nhi. Trường kiếm của Mai Đông Nhi đâm vỡ chiến giáp của đối thủ. Linh khí mất đi, nàng vội vàng thu hồi kiếm thế, múa kiếm quanh thân ngăn cản những mảnh giáp vỡ bay tới. Âm thanh leng keng không ngừng vang vọng. Trong mắt của Trình Ngọc mang theo lửa giận ngút trời. Tuy áo giáp kia chỉ là ngũ giai, thế nhưng mà tốn hao tài phú rất lớn hắn mới mua được. Hắn vô cùng yêu quý nó, không ai biết được. Huống chi, một kích vừa rồi đánh trúng làm hắn sinh ra hổ thẹn, làm cho hắn nổi giận. Hắn thét lên một tiếng, đi chết đi. Mà Đồng Nhi đánh bay mảnh áo giáp vỡ liên tiếp, nhìn thấy Trình Ngọc công kích tới, cũng không lùi nữa, dùng trường kiếm đâm tới. Hạt gạo mà dám tranh sáng với ánh trăng, bại cho ta. Trình Ngọc thét lên một tiếng, hai đấm đánh vào trường kiếm, phanh một tiếng bảo kiếm bị bẻ gãy, quyền kinh tiêu tán hơn phân nửa. Nhưng vẫn còn một bộ phận phá không lao tới đánh vào Mai Đồng Nhi. Ta chính là võ tông cửu tinh, cho dù ngươi thi triển âm mưu quỷ kế gì đều không có khả năng vượt qua cái hào rộng ba tinh này. Trình Ngọc một chiêu đắc thủ, rốt cuộc bất chấp phong độ, hiện tại nghĩ phải mau chóng đánh bại Mai Đồng Nhi, vãn hồi mặt mũi cho mình. Hắn chậm rãi lăng không bay lên, tay phải giơ lên cao cao, trên ngón trỏ mang theo kim quang sáng ngời. Nguyên khí bốn phía lên ngón tay của hắn làm trung tâm, hội tụ từ trên xuống dưới, giống như một lực chỉ tay làm không gian rung động lắc lư. Đây là... Hạ Ứng Dòng cả kinh, nhìn quan lão giả bên cạnh, cả kinh nói. Đạo thành nhất chỉ, người về mà mang vũ kỵ bá đạo này truyền cho hắn. Trưởng lão bên cạnh mặc cẩm y màu đen, mặt lộ ra vẻ tự mãn nói. Hai trưởng lão sao kinh hoàng như thế? Dù tu vi thiên phú của Trình Ngọc, chẳng lẽ học không được sao? Dùng thực lực võ tông cửu tinh của hắn, thì triển chiêu này đã gần vô hạn tới võ hoàng. Đừng nhìn Mai Đồng Nhi là cao đồ của hạ trưởng lão, khẳng định cũng học được không ít công phu khó lường, tự nhiên là không cần phải sợ. Hắn đắc ý phi phàm, nhịn không được cười ha hả. Sắc mặt của Hạ Ứng Dòng âm trầm muốn chảy ra nước, nhìn chằm chằm vào hắn, hận không thể đi đến tát hắn mấy cái. Tên trưởng lão bên cạnh cười toan một lát, cũng tự hiểu không ổn, hơn nữa là bị ánh mắt của Hạ Ứng Dòng nhìn chằm chằm, trên trán đổ mồ hôi lạnh. Đắc tội với lão vu bà này, làm không tốt còn bị đánh một trận, hắn cũng không phải đối thủ của lão vu bà này. Tự nhiên câm miệng, nhưng thần sắc đắc ý trên mặt lại không giảm chút nào. Lý Phong Vũ thở dài nói, lực lượng bổn chỉ này đã đạt tới võ hoàng nhất tinh, cô gái nhỏ kia quả quyết không tiếp được, đáng tiếc. Trương Lăng Hòa nói, đúng vậy, hai người này là lương tài có thể đào tạo, biểu hiện làm ta rất hài lòng. Mày đồng nhìn dưới uy áp một chỉ này, cũng cảm thấy tim đập nhanh và vô lực, giống như một chỉ kia có thể chấm dứt tất cả. Sau khi đánh ra thì nàng sẽ thua. Một quyền vừa rồi của Trình Ngọc tuy làm bảo kiếm tổn hao, nhưng cũng không có bị tổn thương. Nhưng mà dưới uy áp của một chỉ này thì nàng cảm thấy sắp thua rồi. Sẽ thua sao? Mai Đông Nhi cười khổ, kém ba tinh, đây là cái hào rộng cỡ nào. Nàng vô duyên vô cớ vào top 3, việc này đáp ứng đã không làm được rồi. Trên mặt của Mai Đông Nhi mang theo thần sắc cô đơn, có chút quay đầu nhìn qua dưới đài. Lý Vân Tiêu đang nhìn nàng, trong mắt mỉm cười tràn đầy vẻ cổ vũ. Mai Đồng Nhi toàn thân chấn động, trong đầu tâm điểm thay đổi thật nhanh. Nàng lúc này nhớ tới đêm đó trong khách sạn, đối phương đã dạy cho nàng một chiêu trưởng pháp kinh thiên, nhu tình tự thủy. Nàng thu liễm tâm thần, quét sạch tất cả cảm xúc mặt trái, bắt đầu tinh tế nhớ lại thân ảnh cao lớn kia. Mỗi một động tác đều chí thiện chí nhu, người nọ giống như hóa thân cho thủy chi bản nguyên. Mỗi cử động đều ẩn chứa đại đạo. Thân thể của Mai Đông Nhi không tự giác bắt đầu bắt chước thân ảnh trong đầu. Thức mở đầu trí nhu trí cương như dòng suối nhỏ chảy nhỏ giọt, uốn lượn nhu nhược, lại có thể xuyên qua núi đá. Đột nhiên đồng tử của Hạ Ứng Dòng co rút lại, hoảng sợ nhìn qua biến hóa trên người Mai Đông Nhi. Giờ phút này quanh thân nàng có hơi nước và sương mù che chắn, thân thể như đặt mình trong ngạo quang bảo lam, vậy mà thấy không rõ bộ dáng. Mà từng chiêu từng thức ẩn chứa võ ý, nàng vậy mà xem không hiểu. Hạ trưởng lão, đột nhiên Trương Lăng Hoa mở miệng hỏi, chiêu vũ kỹ của Mai Đồng Nhi là cái gì, người truyền thụ cho nàng à? Trong lòng của Hạ Ứng Song căng thẳng, đột nhiên phát hiện tất cả mọi người nhìn qua nàng, kể cả Tệ Tâm cùng với Phương Thiên Hạc cũng nhìn qua. Thời điểm này tự nhiên không thể nói là không biết, đành phải kiên trì nói. Đúng vậy, ngày ấy trong tàng kinh các phát hiện vũ kỹ vô danh, uy lực cực lớn, thuận tiện truyền cho Đồng Nhi. Trương Đăng Hoa kêu lên một tiếng, liền không lên tiếng nữa. Nhưng trong hai mắt, vẻ ngưng trọng càng ngày càng mạnh, nhìn chăm chăm vào thân ảnh Mai Đông Nhi không nháy mắt. Không chỉ có hắn, Lý Phong Vũ cũng căng thẳng. Nghe Hạ Ứng Dòng nói như thế, tất nhiên đã vũ kỹ kinh người, thời Bắc Hạt Tông lưu lại. Nhưng mà hai người bọn họ đều có truyền thừa của Bắc Hạt Tông. Từ một ít di tích và điển tịch phát hiện vũ kỹ đã bình thường. Nhưng giờ phút này Mai Đông Nhi thi triển ra, hiển nhiên không đơn giản như thế. Ngay cả sư phụ Trình Ngọc cũng phát hiện không đúng, trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc, nhìn chăm chăm vào Hạ Ứng Dòng, nội tâm cuồng mắng không thôi. Con mẹ nó, bà tám chết tiệt này giả vơ. Dốc hết sức đánh đi, dưới thực lực cường đại của ta, vũ kỹ gì cũng vô dụng mà thôi. Trên mặt của Trình Ngọc đầy khinh thường, quát khẽ. Mai sư muội, người có thể để ta thi triển chiêu này, xem được thiên phú dị bẩm, thật đáng tự hào rồi. Đạo thành nhất chỉ, diệt cho ta. Sắc mặt của hắn lạnh lùng, chỉ phong đột nhiên điểm xuống, hóa thành một phi tuyến trên không trung, đánh thẳng xuống. Mai Đồng Nhi dương mắt nhìn qua, trong con người mang theo bình tĩnh như nước, không có một tia rung động. Và thời khắc này nàng cảm thấy bốn phía tràn ngập nguyên tố thủy hệ, tùy ý thu lấy. Động tác thân thể rốt cuộc thì triển tới chiều cuối cùng của thân ảnh trong đầu, đánh trong một trường, nhu tình tự thủy. Bàn tay trắng nõn của nàng đánh ra rất hời hợt, lại giống như nghe thấy âm thanh sóng biển. Tất cả mọi người đều cảm giác bản thân đang ở trong biển cả, sóng biển cuồn cuộn ập tới. Người trên đài xem xét không ngừng kinh hãi, hoảng sợ thất sắc. Uy lực một trường này lập tức nhấn chìm đạo thanh nhất chỉ vào trong, giống như thôn phệ hòn đá không có ý nghĩa. Ngay sau đó ập tới như sóng thần, lập tức đánh thẳng vào Trình Ngọc. Thân thể Trình Ngọc bị lực lượng một trường này ngập trời bao phủ, kinh hãi kêu to lên. Nhưng cho dù hắn giãy giụa thế nào cũng không cách nào thoát ra được. Nguyên tố thủy hệ bốn phía thao thao bất tuyệt, liên tục không ngừng xông tới, giống như vô cùng vô tận, không có giới hạn. Hắn hoảng hốt muốn né tránh một trường kích thiên này, lại phát hiện chính mình là con thuyền nhỏ trong biển cả, tùy thời sẽ bị hủy diệt. Rốt cuộc uy lực của đạo thánh nhất chỉ tan rã, chỉ thấy sóng nước ngập trời liên miên không dứt. Sắc mặt của Mai Đông Nhi trắng bệch, một trường này đã hao hết lực lượng toàn thân của nàng, chỉ cảm thấy thân thể lung lay đứng không vững. Chính nàng cũng khó tin với tất cả. Trình Ngọc đang đau khổ trèo chống dưới một trường này. Cái này thật sự là ta làm sao? Nàng hoảng sợ tự nói ra. Không, ta quyết không thua. Ngươi chỉ là một con nhóc mà muốn thắng ta, nằm mơ đi. Trình Ngọc dưới trường phong mạnh này mạnh mẽ nuốt một viên đan dược vào bụng. Hai mắt của hắn trở nên yêu dị, thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa. Hóa yêu đan, tiểu tử này thú vị đấy, vậy mà sắp chết chống cự cũng không biết hóa thành yêu quái gì đây. Lý Vân Tiểu hăng hái nhìn qua Trình Ngọc bắt đầu biến hóa. Sắc mặt của Hạ Ứng Dung đang ngồi trên ghế biến hóa khiển trách mà quát mắng. Dư trưởng lão còn không tranh thủ thời gian phán quyết, tiểu tử kia vậy mà làm rối kỳ cương sử dụng hóa yêu đan. Sư phụ Trình Ngọc tiến lên quát. Cái gì mà làm rối kỷ cương? Hạ trưởng lão, phiền toàn người nói chuyện êm tai một chút. Đâu có quy định không cho phép dùng hóa yêu đan. Mặc dù là hóa yêu, cũng phải căn cứ vào thực lực của bản thân. Cũng là một loại thể hiện thực lực mà thôi. Trong thị thí trước giờ, cũng có không ít người dùng hóa yêu đan đấy thôi. Tuy dư trưởng lão cũng đã muốn giúp Mai Đồng Nhi, nhưng đối phương nói có lý, gật đầu đáp. Nói cũng đúng, sử dụng đan dược cũng không trái quy tắc thi đấu. Hạ trưởng lão, mời ngồi vào vị trí, đừng xôn xao. Hạ Ứng Dung giận tím mặt, muốn nổi giận lại không có chỗ phát. Mai Đông Nhi thật vất vả bằng vào một chiêu trường pháp không biết học từ đâu chuyển bại thành thắng, lại gặp phải đối phương sử dụng hóa yêu đan. Bây giờ nhìn bộ dáng của nàng hao hết nguyên khí, căn bản không có khả năng tái chiến, phải thua không thể nghi ngờ. Nàng liên tục dậm chân lùi lại vị trí. Đột nhiên một tiếng yêu thú trống vang vọng trên đồi đài. Ở trung tâm một trường kia, suốt cuộc Trình Ngọc cũng yêu hóa, hình thể cao lớn gấp đôi có thừa, toàn thân đầy lông xù, dĩ nhiên là một con gấu ngựa. Dĩ nhiên là đại địa chi hùng, thú vị đấy. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên một chút, lập tức lộ ra ánh mắt lo lắng. Hắn cũng phát hiện Mai Đông Nhi đã nỏ mạnh hết đà. Đại địa chi hùng ít nhất cũng là tồn tại cấp võ hoàng, căn bản khó có thể ứng chiến. Mà lúc trước chính mình thi triển Thái Cổ Thiên Mục đã khiến cho Trương Lăng Hoa chú ý, cũng không dám tùy ý làm vậy nữa, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Mai Đồng Nhi, người đáng chết. Ánh mắt của Trình Ngọc to như đèn lồng, hai tay đầy lông xù chụp xuống, lập tức đánh một trường thủy hệ sở sát, giống to vài tiếng, đánh ra một quyền, đại địa hùng quyền. Cả đỉnh núi rung động lắc lư, quyền phong cực lớn sắp nuốt chửng Mai Đồng Nhi. Tất cả mọi người đều lập tức hóa đá. Không kỳ tới Trình Ngọc lại sắc bén như thế, vừa biến thân đã đánh ra một kích tuyệt sát. Cái gì? Dừng tay! Tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Trương Lăng Hoa cũng tức giận quát một tiếng. Hạ Ứng Dung nhìn thấy đã phỉ thần xuống đồi đài, muốn cứu Mai Đông Nhi ra. Nhưng đã muộn. Tất cả mọi người tuyệt vọng nhìn thấy lực lượng kia thôn vệ Mai Đông Nhi vào, căn bản không kịp hành động. Bình Anh Dịch cũng thẻ lưỡi ra liếm bồi dưới, chỉ cảm thấy yết hầu khủ khóc. Đột nhiên nội tâm của hắn khẽ động, phát hiện Lý Vân Tiêu bên người đã biến mất không thấy đâu nữa. Không trung lưu lại sóng tinh thần nhàn nhạt. Đồng tử của hắn co rút lại nhìn qua trung tâm của năng lượng trên lôi đài. Trước mặt Mai Đồng Nhi có một bóng dáng màu đen hiện ra. Người là người sao? Mai Đồng Nhi hoảng hốt, nhìn thấy bộ dáng của thiếu niên kia. Nàng cảm thấy rất khó tin tưởng, biết rõ đây nhất định là ảo giác. Bởi vì Dưới loại tình huống này, cho dù là sư phụ của nàng cũng bất lực, nhưng nàng lại thập phần nguyện ý đi tin tưởng. Mặc dù sẽ bị một chiêu kia chôn vùi, nhưng mà nội tâm cũng vô cùng ấm áp. Đúng, người quá dốc sức liều mạng rồi. Lý Vân Tiêu nhàn nhạt nói. Mai Đồng Nhi mũi đau xót, nước mắt nhịn không được chảy xuống nói. Chỉ cần người biết, ta dù dốc sức liều mạng cũng nguyện ý, nhưng ta không được vào top 3 rồi. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt cười cười nói. Đồ ngốc, không sao, chẳng phải một truyền tống trận thôi sao? Thật sự không được thì ta tùy tiện bay qua cũng được mà. Mai Đồng Nhi nhịn không được khóc rống lên, hai tay ôm chặt lấy cánh tay của Lý Vân Tiêu. Sự ảo giác trước mắt đột nhiên biến mất, làm cho nàng lâm vào tuyệt vọng vô tận. Được rồi, chờ ta thu thập con gấu đen này rồi nói sau. Trước mặt Lý Vân Tiêu xuất hiện mà thiền chiến giáp. Nó dùng từ thành lũy bỏ túi, mà khi ngừng hình ở bốn phía, một quyền kinh thiên của Trình Ngọc không cách nào làm gì nó mảy may. Tất cả đều dọc theo ngoại hình của mặt thiền chiến giáp tản đi, giống như dòng suối nhỏ chảy qua tảng đá, phù du lai đại thụ. Cái gì? Đây là... Người bốn phía nhìn thấy cảnh tượng này thì chấn kinh. Không có bất kỳ người nào nhìn rõ Lý Vân Tiêu xuất hiện như thế nào. Thật giống như đột nhiên xuất hiện ở nơi đó vậy. Hạ Ứng Dòng cũng ngây ngốc, thân thể bỗng nhiên ngừng ở giữa không trung, khó có thể tin nhìn qua phía dưới. Đồng tử Tế Lâm đột nhiên co lại, trong miệng thì nói khẽ, di hình hoán vị. Phương Thiên Hạc ở bên cạnh cả kinh nói, là di hình hoán vị khi hồn lực đạt tới thất giai mới có thể thi triển. Trừ quyền phong hiển hách của Trình Ngọc ra, tất cả mọi người trên đỉnh núi ngây ngốc, không có chút âm thanh nào. Nam tử trung niên áo vàng do Đàm Địa Quân biến ảo đứng sau lưng của Lữ trưởng lão, sắc mặt rất khó coi, nắm ngón tay niết đùng một cái, hai mắt phóng lửa. Lý Vân Tiêu thi triển di hình hoán vị, sợ rằng lâm vào chú ý của tất cả mọi người, muốn ám sát Trương Lăng Hoa đó là chuyện không thể nào. Ánh mắt của Trương Lăng Hoa dần dần ngưng tụ, tinh mang lập lòe bất định. Nguyên Thủ Sương há to mồm, vẻ mặt kinh ngạc nhìn qua quyền kình kinh khủng kia. Thân ảnh tiêu sái đến cực điểm xuất hiện trước mặt Mai Đồng Nhi đáng chết. Trừ nội tâm kinh hãi ra còn có ghen ghét, nóng ruột, đau tim. Vì cái gì mà không chết? Vì cái gì chỗ tốt đều bị nàng chiếm hết rồi? Trong đội ngũ của Tân Nguyệt Tông, Lương Khoan mở to mắt ra, chỉ vào lôi đài vội vàng nói, phụ thân, hắn, chính là hắn, hắn chính là người đánh ta. Đồng tử của Lương Nghiệp hơi co lại. Tiểu Minh Huy bên cạnh nhíu mày, khẽ lắc đầu, ý bảo ngàn vạn lần đừng hành động thiếu suy nghĩ. Trên lôi đài, Trình Ngọc huyễn hóa ra, đại địa chi hùng mở to mắt nhìn ra. Thân thể khổng lồ đình trệ trên không trung, khó có thể tin. Sau khi hắn yêu hóa, một quyền kia sánh ngang võ hoàng tam tinh lại bị một tiểu tử võ tông ngũ tinh đỡ được. Hơn nữa nhìn bộ dạng lại rất thành thạo. Kỳ thật nguyên quyền này, đi phần tiểu căn bản không cần phải triệu hoán mà thiền chiến giáp. Nhưng chỉ sợ bảo hộ Mai Đồng Nhi không chu toàn, vì bảo hiểm nên triệu hoán ra. Lý Phong Vũ thấp giọng nói bên tai Trương Lăng Hoa. Tiểu tử này là người nào? Chuyến đi của hắn vô cùng cổ quái, ta có cảm giác nhìn không thấu. Trương Lăng Hoa thần sắc vẫn lạnh như băng, không có lên tiếng. Lý Vân Tiêu nhìn qua Trình Ngọc có vẻ ngây ngốc, quyền kinh bốn phía tiêu tán. Hắn thu áo giáp vào bi tâm, lạnh như băng nói, trời chán chưa? Hắn lập tức xông lên, đánh ra một quyền vào ngực đại địa chi hùng, không có dùng nguyên lực chấn động gì cả, thuần túy là thân thể đánh ra mà thôi. Không khí chấn động ken két, không gian áp xúc dưới quyền kinh này. Cái gì? Tất cả mọi người kinh hãi, đặc biệt là các thủ trên đài xem xét, bọn họ càng nhìn ra đây là một quyền lợi hại cỡ nào. Ngay cả phòng trưởng lão vô cùng bình tĩnh cũng chấn động, sợ hãi nói, không có nửa phần nguyên lực, điều này sao có thể chứ? Trình Ngọc thét lớn một tiếng, tiếng thét vang vọng cả đỉnh núi, một đấm đầy lông xù áp xúc không gian đánh tới. Hắn không tin tà, một quyền sánh ngang với thực lực võ hoàng tam tinh, hơn là đại địa chi hùng yêu thú, sở trường lực lượng để không đánh lại đối phương. Hai lực lượng đụng vào nhau, không gian bị áp xúc dưới một quyền của đại địa chi hùng cũng đình trệ mấy cái hô hấp. Cứ tiếp tục áp chế xuống, trực tiếp làm nắm đấm của hắn sệ xuống. Âm thanh đổ vang từ cánh tay đại địa chi hùng truyền tới. Hắn bị một quyền này đánh nổ cả cánh tay. Một tiếng kêu thảm thiết từ miệng Trình Ngọc vang vọng các nơi. Hắn vội vàng thu hồi nắm đấm, cánh tay bị nghiền nát, thân thể yêu hóa cũng dần dần bắt đầu biến mất. mà quyền kinh của Lý Vân Tiêu càng tiến lên, không gian vạn vẹo trực tiếp nổ vang, cái kình đánh vào ngực của hắn. Thân ảnh lông xù cực lớn bay đến giữa không trung, bay thẳng vào trong sơn cốc. Trong cảnh giống như lúc lúc hắn đối phó với Bạch Tử Mặc, đều bị quyền kinh của hắn đánh bay vào sơn cốc, không thể ngờ báo ứng tới nhanh như vậy. Trình Ngọc, sư phụ Trình Ngọc là trưởng lão họ Lục, lao tới thật nhanh, hai mắt đầy lửa giận nhìn qua Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, thần sắc khinh thường, tên trưởng lão kia tức giận thét liên tục, nhưng mà không có thời gian thu thập hắn, đuổi theo Trình Ngọc bay vào trong sơn cốc. Lý Vân Tiêu đáp xuống, nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt Mai Đông Nhi, cười nhạt nói, người không sao chứ? Người là thực. Mai Đông Nhi vào lúc này mới kịp phản ứng, nhìn qua bộ dáng Lý Vân Tiêu, vẻ mặt khiếp sợ, như thế nào cũng không thể nào tin nổi. Trong lúc hoảng hốt, ảo ảnh nam tử kia lại một quyền đánh bay dã thú cứu nàng, đây là thật. Lý Vân Tiêu cười to nói, nào có ảo thuật lợi hại như thế, có thể trực tiếp đánh bay gấu đen. Mai Đồng Nhi vẫn giật mình nói, có thể, thế nhưng mà thực lực của người làm sao đánh thắng Trình sư huynh. Lý Vân Tiêu cười nói, còn sâu cái kiến mà thôi, bóp chết quá dễ dàng. Người ở bốn phía đều khiếp sợ không nói nên lời, bởi vì cảnh vừa rồi chẳng khác gì ảo giác, hiện tại cũng đang thẫn thờ. Sư trưởng lão lúc này quát lạnh, người là người phương nào, dám can đảm nhiễu loạn đại bỉ của Bắc Đấu Tông ta? Tuy giọng nói nghiêm khắc, nhưng mà không mang theo trách cứ hay hài lòng. Lý Vân Tiêu đứng trước mặt Mai Đông Nhi, ánh mắt nhìn qua đài xem xét, lạnh nhạt nói, ta không quản đại bỉ của tông môn các ngươi, mạng của bằng hữu ta nguy trọng sớm tối, tự nhiên phải xuất thủ cứu giúp, đổi lại là ngươi, người sẽ không cứu cả. Sư trưởng lão cao giọng nói, cứu người là đúng, nhưng Bắc Đấu Tông ta có quy củ của Bắc Đấu Tông, người nhúng tay vào phá hư tỷ thí, đây là phá hư quy củ, hiện tại nhanh chóng báo danh và lai lịch, sau đó đứng yên một bên nghe xử lý. Hạ Ứng Dòng kéo dài mặt tức giận nói, quy củ là chết, người là sống, nếu mọi người chết đi quy củ dùng làm cái gì? Lão thân vừa rồi cũng muốn cứu người, nếu Đông Nhi là ta cứu, người có phải cũng bảo ta báo danh và lai lịch, đứng yên một bên chờ xử lý hay không? Dư trưởng lão biến sắc, không thể ngờ Hạ Ứng Xong lại công khai nhắm vào hắn, hừ lạnh nói, Hạ trưởng lão, chú ý thân phận của ngươi. Hạ Ứng Xong lúc này mới cảm thấy được trước mặt bao người nên không ổn, hừ lạnh một tiếng, nhìn qua Lý Vân Tiêu truyền âm nói, tiểu tử đừng sợ, có lão thần ở đây, bọn chúng không dám làm gì ngươi đâu. Không nói đến Lý Vân Tiêu cứu Mai Đồng Nhi, cho dù là bản thân hắn, Hạ Ứng Xong cũng thập phần ưa thích, muốn thu nạp làm môn hạ. Lý Vân Tiêu kéo tay Mai Đông Nhi, dặn dò nói, đến bên sư phụ của người đi. Hắn đã dự cảm chuyện kế tiếp không quá tốt, sợ làm cho Mai Đông Nhi bị thương. Mai Đông Nhi cả kinh, không chịu đi qua, lo lắng nói, vậy còn ngươi, người nhanh chóng nghe sư trưởng lão an bài đi, ngàn vạn lần không nên phản kháng, sư phụ nhất định sẽ bảo trụ cho ngươi. Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, điểm nhẹ lên vai Mai Đông Nhi, lập tức rót kinh khí vào trong người của nàng, trực tiếp phòng bế kinh mạch của nàng, bắt lấy cánh tay ném qua phía Hạ Ứng Xong, nói khẽ, một lát sau tự nhiên sẽ cởi bỏ, lôi đài này không phải ngươi có thể lưu lại đâu. Hạ Ứng Xong tiếp nhận Mai Đông Nhi, mấy hô hấp sau đại biến, bởi vì nàng hoảng sợ phát hiện Lý Vân Tiêu phong ấn nàng không cách nào giải được. Lý Vân Tiêu đẩy Mai Đông Nhi xong, lạnh nhạt đứng đó nói, báo danh và lai lịch cho các người xử lý, ta thực không có hứng thú gì, nếu không các người tiếp tục đi, ta đi trước nhé. Sư trưởng lão cười lên và nói, người trẻ tuổi có chút bổn sự đều dễ dàng cuồng vọng tự đại, có trời băng vung, ta rất hiểu được, nhưng đã xúc phạm quy củ của người ta vậy, vậy thì phải tiếp nhận trừng phạt. Những trưởng bối trong nhà ngươi không có dạy bảo ngươi, hôm nay Bắc Đấu Tông ta sẽ dạy cho ngươi biết, miễn cho về sau ở bên ngoài tự dưng vẫn lạc, còn không biết vì sao mà chết. Lý Vân Tiêu cười nói, ta thấy hôm nào giáo thủ giáo đi, đại bỉ của các ngươi nên tiếp tục chứ. Dòng giải với hắn như vậy làm gì, tiểu tử này đáng chết, đánh chết hắn. Lục Trường Lãm bay ra khỏi sơn cốc, đạp xuống lôi đài, trong tay ôm Trình Ngọc, tròn mắt muốn nứt ra, quát âm lên. Kinh mạch của Trình Ngọc đã bị đứt đoạn, không có một năm nửa năm thì không cách nào khôi phục đến toàn thịnh. Cho dù khôi phục được, sợ rằng tu luyện sau này cũng sẽ bị ảnh hưởng, thiền phú cũng rớt xuống. Trình Ngọc thống khổ không chịu nổi, cũng không biết thương thế của mình nặng bao nhiêu. nghe sư phụ nó nói như vậy, hai mắt tối sầm lại, lập tức ngất đi. Sắc mặt của sư trưởng lão đại biến, đám trưởng lão còn lại nhao nhao động dung. Nếu như là chỉ bị thương cũng không sao, xem như là giáo huấn đi. Võ giả có ai không bị thương chồng chất cơ chứ? Nhưng mà trực tiếp đánh gãy kinh mạch toàn thân của người ta, đánh rớt thiên phú của người ta, đây chính là hủy đi tiền đồ đấy. Tế Lâm cùng Phương Thiên Hạc nhìn nhau, trong ánh mắt mang theo ánh mắt nghiền ngẫm. Trương Đăng Hoa cũng tức giận không thôi. Trình Ngọc tuy tính cách khó khuyết điểm, nhưng không thể phủ nhận thiên phú của hắn. Trong hàng tiểu bối có thực lực đệ nhất, tương lai tất nhiên là trụ cột của Bắc Đấu Tông. Cứ như vậy bị hủy đi, hắn tức giận quát, bắt người này lại. Không ngờ người khác đồng thủ, Lục trưởng lão trực tiếp thả Trình Ngọc qua một bên, hét lớn một tiếng xông tới. Đột nhiên lĩnh vực chi lực mở ra, định trụ lấy Lý Vân Tiêu, đánh đối phương đào tẩu. Hắn hiện tại giận không kiềm được, chỉ muốn xé xác đối phương ra mới hạ giận trong lòng. Hơn nữa, hắn sợ các trưởng lão khác vượt lên trước sẽ cho tiểu tử này cơ hội sống sót. Sắc mặt của Mai Đồng Nhi trắng bệch, vội vàng cầm lấy tay Hà Ứng Dung, cầu khẩn nói, sư phụ, cứu hắn, ngài nhất định phải cứu hắn. Hắn vì cứu ta nên mới ra tay. Tình huống lúc ấy quá cấp bách, ai có thể nắm chắc cái gì chứ? Tổn thương Trình Ngọc sư huynh cũng chỉ là vô tâm thôi. Hạ Ứng Dung lộ ra vẻ làm khó, lời nói mặc dù như thế, nhưng mà Lý Vân Tiêu ra tay cũng quá ác. Hiện tại ngay cả Trương Đăng Hoa đều lên tiếng, nàng không dám tùy ý mà làm. Huống chi trước mặt tông chủ các thế lực khác, càng không thể bác bỏ mặt mũi của tông chủ. Lý Vân Tiêu bị lĩnh vực trấn áp cũng không phật lòng, cười lạnh nói, trình hắn biến hóa thành đại địa chi hùng đã gây tổn thương kinh mạch lớn nhất, cho dù không có một quyền của ta cũng không tốt đi đâu được. Huống hồ Lục Hán ra tay đối phó tên mập kia dường như ra tay còn hung ác hơn ta nha. Lục trưởng lão phẫn nộ quát, đó là chuyện nội bộ tổng môn chúng ta, sao lại do người ngoài như người nhúng tay vào? Hôm nay không giết ngươi, khó tiêu mối hận trong lòng ta. Tay phải của hắn chộp tới, ngưng hình trên không trung, chụp thẳng xuống giống như diều hầu tập kích gà con. Khó tiêu thì mãi mãi giấu trong tim đi. Kim quang sinh ra trên người Lý Vân Tiêu, thân thể hóa thành một lưỡi dao sắc bén, trực tiếp cắt nát lĩnh vực ra, bay lên trời. Một trào của Lục trưởng lão đánh vào mặt đất, đôi đài chất điệu lục dài vỡ ra. Cái gì? Hắn vậy mà có thể bỏ qua lĩnh vực? Tất cả cường giả võ tôn ở đây, trừ Đàm Địa Quân ra, tất cả đều sợ hãi. Lục trưởng lão càng là sững sờ, kinh hãi không thôi, dương mắt mà nhìn lên. Chỉ thấy trên trời cao có một vật bao phủ mặt trời chói mắt. Một bóng mờ lớn từ trên cao giáng xuống. Một cổ trung không ngừng biến lớn, muốn áp mình vào trong. Dám khoe khoang trước mặt lão phu, thiên khiếu thân quyên. Lục trưởng lão cũng không có bị uy thế của Hoàng Triều Trung hù sợ, mà trường bào phập phồng, kính phong phần phật, một quyền ngưng hình đánh ra, đánh vào cổ trung. Với suy nghĩ của hắn, một quyền của võ tôn đủ đánh nát cổ trung của đối phương, sau đó dư âm còn lại cũng chấn Lý Vân Tiêu rơi xuống, không chết cũng phải trọng thương. Một quyền kia đánh vào Hoàng Triều Trung, phát ra sóng âm chói tai truyền tới. Người trên đỉnh núi biến sắc, một vài võ giả thực lực hơi yếu bị chấn động, ngã trái ngã phải. Nhưng mà âm thanh nhanh chóng tiêu tán đi. Chỉ thấy Hoàng Triều Trung đảo mắt đã rơi xuống, vẻ mặt ngây ngốc. Ngây ngốc đứng ở đó, dưới ánh mắt không dám tin của Lục trưởng lão, bao phủ hắn vào trong, chấn động ầm ầm, làm lâu đài tạo ra từ giao quang phi thạch vỡ nát. Hoàng Triều Trung áp xuống không sinh ra chút khe hở nào. Dưới ánh mắt ngây ngốc của mọi người, Lý Vân Tiêu chậm rãi đáp xuống, dẫm lên Hoàng Triều Trung. Ánh mắt nhìn lên đài xem xét, nhẹ giọng hỏi, có còn ai muốn tới giáo dục ta không? Trọn vẹn vài phút không ai lên tiếng cả. Cho dù là Đàm Đại Quân cũng đã kinh hãi. Hắn chỉ biết rõ Lý Vân Tiêu khó chơi, nhưng mà không có chính thức giao thủ, không biết chiến lược chân thật của hắn là gì. Nhưng thủ đoạn có thể một chiều trấn áp võ tông này quá mức hùng mãnh. Trong Hoàng Triều Trung có tiếng oanh kích của Lục trưởng lão truyền tới, muốn phá trung mà ra, nhưng mà âm thanh càng ngày càng yếu. Trong trùng lớn, quyền kinh đánh ra sinh ra âm hưởng, mà âm hưởng tăng phúc rất lớn bên trong chuồng, chấn động qua lại như thế. Cho dù Lục trưởng lão là võ tôn cũng không chịu được tiếng chuồng càn quét, thống khổ không chịu nổi, gào thét thảm thiết. Hắn nhanh chóng học nghe lời, không dám cử động dù nhỏ nhất, sợ phát ra một chút âm thanh thì sóng âm mở rộng ngược lại hắn. Bình Anh Dịch cùng thượng quan Ngọc Âm phía dưới kinh hãi há to mồm, hai người đều là kinh hãi không dứt. May mắn chính mình không có ngớ ngẩn đi trêu chọc vào kẻ này. Sắc mặt của Trương Lăng Hoa âm trầm như nước, nguyên lực chấn động nhàn nhạt hiện ra, nói từng câu từng chữ: bắt lấy hắn. Một đám trưởng lão sau lưng đứng lên, ngay cả Hạ Ứng Dung cũng không nhịn được nữa, chuẩn bị tùy thời ra tay. Mai Đông Nhi thì sớm ngây ngốc, không có chút suy nghĩ nào trong đầu. Ha ha ha, thú vị, Trương tông chủ bị người ta đá quán như thế, đám trưởng lão lâu la này không có chút tác dụng gì, có cần huynh đệ ta ra tay giúp một chút không? Tề Lâm Hạ hề cười nói, mỉa mai không thôi. Ngay cả Lý Phong Vũ cũng im lặng không lên tiếng. Tuy Thiên Hà Tông cùng Bắc Đấu Tông là liên thủ đối ngoại, nhưng mà chỉ liên thủ dưới tình huống đối ngoại, vụng trộm cũng chẳng đâu gay gắt. Dù sao thì hai phái đồng nguyên, rất nhiều tài nguyên đều tranh đoạt không rõ, cho nên thời điểm này cũng vui vẻ xem náo nhiệt. Trương Đăng Hoa hừ lạnh một tiếng, vài đạo khí tức võ tôn cường đại bay lên, mục tiêu trực chỉ Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu sắc mặt không chút kinh hoàng, thần sắc vẫn lạnh lùng nói: nếu đã náo thành như thế, cứ chơi lớn thôi, động thủ. Hắn nói câu này làm tất cả mọi người sững sờ, có chút không rõ ràng cho lắm. Trương Lăng Hoa thì đồng tử hơi co lại, nhíu mày thật sâu. Tinh thần lực bao phủ trong chung quanh Lý Vân Tiêu, thân thể lập tức biến mất tại chỗ. Sau một khắc, gương mặt tới sát Trương Lăng Hoa, cơ hồ muốn đụng vào chóp mũi của đối phương. Trương Lăng Hoa hít một hơi khí lạnh, lại không chút hoang mang muốn bắt giữ Lý Vân Tiêu. Lục Lý Vân Tiêu thuấn di thì hắn đã sớm phát hiện sóng tinh thần ở trước mặt mình, có chuẩn bị tâm lý, cho nên tuy kinh sợ nhưng sớm có phòng bị. Quả nhiên là nửa bước võ đế. Lý Vân Tiêu cảm nhận được lực lượng một trảo này cũng không phải cửu thiên đế khí thuần khiết, cười ha ha đánh ra sáu chỉ, ở ngay đầu ngón tay có hỏa diễm thiêu đốt hừng hực. Đồng tử của Trương Đăng Hoa đột nhiên co rút, vậy mà cảm giác nguy hiểm to lớn trước một đám hỏa diễm nhỏ bé như thế. Hắn vội vàng biến trảo thành quyền, lực lượng cường đại đánh ra muốn bài xích tất cả, hơn nữa còn tiến thêm một bước, tay trái đánh ra một trường không chút lưu tình. Hắn đã không muốn sống, bắt Lý Vân Tiêu, ý định trực tiếp chụp chết là được. Lý Vân Tiêu khẽ cười một tiếng, tiết triển thuấn di, hư không tiêu thất tại chỗ. Trường làm hoa cười nhạt một chút, bay đến không nắm qua bên phải. Sau một khắc, thân thể Lý Vân Tiêu quả nhìn xuất hiện ở đằng kia, trên mặt đầy hoảng sợ. Cứ nhảy đót đi, trong mắt bổn tọa thì ngươi là cặn bã mà thôi. Một quyền của Trương Lăng Hoa đánh lên người Lý Vân Tiêu, trực tiếp đánh ra một cây lỗ vô cùng thảm thiết. À không! Mày đồng gì hô to một tiếng, sắc mặt không còn chút máu nào, ngây ngốc tại chỗ. Ngực của Lý Vân Tiêu bị phá ra một cây động, thần sắc ngoan độc, tức giận nói: còn mẹ nó, người thật đáng hận. Dần dần thân thể vặn vẹo trên không trung, hóa thành một đạo quang mang tiêu tán đi. Làm sao chứ? Toàn thân của Trương Lăng Hoa đại chấn. Đạo nhân ảnh vừa rồi rõ ràng tuyệt đối không có khả năng là ảo thuật. Xem lượng một tên cường giả nửa bước võ đế trúng chiêu ảo thuật, vậy phải có thủ đoạn nghịch thiên mới được. Không chỉ có hắn, Lý Phong Vũ cùng Tế Lâm bên cạnh cũng biến sắc, bởi vì bọn họ cũng không có phát hiện thân ảnh vừa rồi là ảo ảnh. Và lúc này mọi người ngây ngốc, Mai Đồng Chỉ phục hồi tinh thần từ trong tuyệt vọng, ngơ ngác ở đằng kia, dường như cảm xúc chấn động thật lớn, làm cho nàng trong thời gian ngắn không cách nào thích ứng được. Những đại trưởng lão đang bay tới chấn động ngừng giữa không trung, cũng bất chấp giải cứu lục trưởng lão bị trấn áp dưới hoàng triều trung, nhao nhao bay trở về đài xem xét, muốn trừng trị Lý Vân Tiêu. Đây này! Chân thân của Lý Vân Tiêu xuất hiện sau lưng Trương Lăng Hoa, thiên mục ở mi tâm thông suốt, một đạo hỏa diễm xen lẫn thái cổ cương phòng bắn ra như thiểm điện, trực chỉ thân thể Trương Lăng Hoa. Chiêu này thi triển ra thì hắn chưa yên tâm, trong tay ngừng tụ đại địa tức nhưỡng, một trường chụp xuống trấn trụ không gian của đối phương để tránh đối phương có thủ đoạn bỏ chạy thông thiên. Bị tiêu diệt vừa rồi không phải ảo thuật mà là tinh quang hồn thể của hắn. Đừng nói hồn lực của hắn hiện tại, cho dù là cửu giai thuật luyện sư cũng không cách nào làm cho một tên nửa bước võ đế trúng ảo thuật, cho nên bỏ qua tinh quang hồn thể của mình, dù sao mới cấp 2 mà thôi, cũng không đáng tiếc. Một đạo hỏa diễm và cương phong đánh vào người của Trương Lăng Hoa. Ánh mắt của hắn hoảng sợ và tuyệt vọng.